Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, tán dương bên dưới rời đi, nhìn trước mắt dù cho trải qua lao, vẫn như cũ ướt đẫm tờ giấy, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày, ngẩng đầu nhìn trên mặt hiển hiện áy náy, bất an bạo thực, Tần Nhiên cuối cùng không nói gì thêm, đương nhiên, cũng không có tiếp nhận tờ giấy, mà là để bạo thực cầm. Hắn thấp đầu xem xét, trên tờ giấy không có Trường Thiên mệt mỏi đọc văn tự. Trên thực tế, bên trên cũng chỉ có hai chữ, phong thần, nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên nhăn lại lông mày hơi buông lỏng ra, hắn một mực không rõ Devourer là thế nào đi ra. Dựa theo Navia sử miêu tả, đang xây thành Navia thành thời điểm, Devourer liền bị anh hùng AI phong ấn. Nói đơn giản, không đánh phá phong ấn, Devourer căn bản là không có cách xuất hiện, ở Navia thành bên trong người ngoại trừ cái gọi là tùy tùng bên ngoài. Căn bản không có ai có lý do đi đánh phá phong ấn. Nhưng là khi nhìn đến phong thần một từ thời điểm, Tần Nhiên đột nhiên phát hiện, lý do thật sự là quá đầy đủ, có thể bị phong thần tự nhiên là chỉ có phàm nhân. Cái nào một phàm nhân không hy vọng trở thành thần linh? Nhất là những cái kia thời gian dài đợi ở thần miếu bên trong. Mắt thấy thần linh quang huy người hầu hạ nhóm, một khi có rồi thành thần cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ không buông tha cho dù là ruồng bỏ mình thờ phụng thần linh cũng sẽ không tiếc. Cho nên, ở thợ săn thần miếu bên trong phát sinh ra chuyện như vậy, không phải thợ săn, mà là tùy tùng của hắn, Tần Nhiên tự hỏi, nhưng lập tức lông mày lại cao lên tới, bởi vì, hắn nghĩ tới rồi vị này tri thức chi thần sơ lần gặp gỡ lúc đã nói mà nói. Lịch sử bị giảo hoạt thợ săn ẩn giấu đi, thợ săn bản thân đúng vậy thợ săn xuất thân, đã trải qua phong thần mới trở thành thần linh, rất tự nhiên, đối phương dưới trướng tín đồ cũng phần lớn là kỹ nghệ tinh xảo thợ săn. Vừa lúc một điểm là, đối phương dưới trướng tín đồ rất có thể chối bỏ đối phương. Cùng bọn hắn có quan hệ sao? Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến rồi thợ săn thần miếu đại tế ti cấp cùng Horay. Nếu quả như thật là hai người kia làm, như vậy, Tần Nhiên cũng không thể không tán dương một câu. Đối phương làm được thật là tương đương xuất sắc, không chỉ có để thợ săn không tin tức. Cái khác Navia chư thần cũng đều hứng chịu tới liên lụy. Mà lại, bọn hắn mang theo đủ nhiều Navia di dân quay trở về phương Nam tòa nào đó thợ săn bí ẩn thần miếu. Chỉ ít, mặt ngoài là như vậy, đến mức chân thực chính là cái gì? Tần Nhiên vô pháp khẳng định, bởi vì, lôi đình chi thần, ở toàn bộ sự tình bên trong, một mực biến mất lôi đình chi thần. Devourer xuất hiện lúc, đối phương biến mất không thấy gì nữa. Khi Devourer bị ngoài ý muốn trọng thương lúc, đối phương cũng chưa từng xuất hiện. Thẳng đến trước đó không lâu mới xuất hiện rồi một vị đối phương tín đồ. Đồng thời còn cùng ôn dịch liên lụy đến rồi một khối. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Đối phương muốn làm gì? Mục đích của ngươi sẽ là gì chứ? Không tự chủ. Tần Nhiên ngón tay lần nữa nhẹ nhàng đập bên cạnh bàn gỗ. Đây là hắn suy nghĩ lúc thói quen, mà một bên từ bắt đầu liền biểu hiện ra nhận lầm thái độ bạo thực thì thận trọng nhìn lấy Tần Nhiên. Ở phát hiện Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì tức giận về sau. Bạo thực 10 phần thông minh hướng về tường góc bóng tối đi đến. Đương nhiên rồi, tờ giấy kia bị hắn nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, rất nhanh, ở mặt trời lên tiến đến lúc, cầu lĩnh bên ngoài vang lên dày đặc chiến mã tiếng vó ngựa. Khiến cho Tần Nhiên thở ra một hơi thật dài, từ cái ghế bên trong đứng lên tới, hắn vô pháp tiếp tục ngừng lưu tại nơi này, nhưng, cũng không đại biểu hắn sẽ chân chính rời đi, nhìn lấy từ bóng tối bên trong đi ra ngạo mạn, Tần Nhiên mỉm cười nói ra. Tiếp xuống cần nhờ ngươi một đoạn thời gian, giao cho ta đi. Ngạo mạn nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, Tần Nhiên hướng về sau vừa lui. Cả người biến mất ở bóng tối bên trong. Ngạo mạn đẩy cửa mà ra. sớm đã chờ ở trước cửa Mylexer nhìn lấy ngạo mạn, hết sức phối hợp khom mình hành lễ. Miện hạ, Mylexer tôn xưng nói. Đông, ở Mylexer sau lưng màu đen kỵ binh nhóm, cùng nhau giơ lên trường kiếm trong tay, kích đánh lấy giáp ngực, ở đều nhịp âm thanh bên trong, đồng thời hô to, miện hạ, tiếng gầm đột khởi. Để một mực quan sát đến chi này đội kỵ binh ngũ đám người nhao nhao biến sắc. Thân ở giao bình nguyên, đặc biệt là gâu lĩnh đám người hoàn toàn chưa từng gặp qua tinh như vậy duệ kỵ binh. Mà ở đám người một bên lỗ phu càng là chau mày. Bởi vì, trước mắt kỵ binh để hắn nghĩ tới rồi một ít nghe đồn. Là bọn hắn, không thể nào, chiếm cứ ở Smarco đồi núi hung tàn nhất đạo phỉ. Thế nào lại là vị kia miện hạ dưới trướng? Khi không đáng tin cậy ý nghĩ xuất hiện thời điểm, lỗ phu lập tức lắc lắc đầu đem ý nghĩ như vậy văng ra ngoài. Tiếp theo, vị trí giả này nhìn lấy đi tới tân nhiên, tuy nhiên cảm giác có chút khác biệt, nhưng là biết rõ không nên hỏi đừng hỏi đối phương. Cứ như vậy mở ra xe ngựa cửa, màu đen kỵ binh vây quanh xe ngựa chậm rãi rời đi gâu lĩnh. Mà liền tại đội ngũ sắp triệt để rời đi gâu lĩnh lúc Ryan miện hạ. Cảm kích ngài cho chúng ta làm hết thầy. Chúng ta vĩnh sinh không quên. Cảm kích âm thanh từ thôn trấn cổng truyền đến. Đã có tuổi học già. Cõng thụ cầm trẻ trung cường tráng người. Người mặc tịnh lệ y phục thiếu nữ. Ngây thơ nhưng lại thuần chân bọn nhỏ. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Cao giọng hô hào. Hành lễ. Tiến lên đội ngũ cũng không có dừng lại, thôn trấn bên trong đám người yên lặng nhìn chăm chú lên. Cái này theo bọn hắn nghĩ là bình thường, dù sao, vị kia là bán thần, thần linh đều là cao ngạo, là không thuộc về nhân gian, cho dù là một vị bán thần. Bất quá, một số hài tử lại mắt lộ ra thất vọng, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ vài ngày trước cái kia đạo thân ảnh mặt mỉm cười hành tẩu ở bên. Cạnh họ khu chưa ôn dịch dáng vẻ, đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền muốn biến mất ở tầm mắt của mọi người. Mà ở thời điểm này, một mảnh ánh sáng nhu hòa đột nhiên từ thôn trấn bốn phương tám hướng sáng lên. Ấm áp, cảm giác thư thích, tiếng hoan hô lập tức liền từ bọn nhỏ miệng bên trong vang lên. Đơn thuần bọn hắn cho rằng cái này là tốt nhất, đúng vậy à, lẽ ra là tốt nhất. Tắm rửa tại dạng này hào quang bên trong, cho dù là đã có tuổi học giả đều cảm nhận được đã lâu sức sống. Bọn hắn cảm khái vị kia miện hạ nhân từ, đồng dạng, bọn hắn cũng sẽ không nhìn nhân từ như vậy, từng cái người lần nữa đối với xa xa đội ngũ hành lễ. Nguyện ngài như ngôi sao trên trời, lấp lóe bất diệt, nguyện ngài như ánh sáng ban mai. Chiếu sáng thế gian, nguyện ngài như sau giờ ngọ gió nhẹ. Phật chiếu rọi ở giữa. Bên tai quanh quẩn dạng này chúc phúc âm thanh. Cảm giác não hải bên trong hỏa diễm lần nữa nhảy lên mấy cái. Đứng ở bóng tối bên trong tần nhiên không khỏi nhếch miệng lên. Không có uổng phí hắn nhanh chóng bố trí tia nắng ban mai chi ấn. Hắn xoay người nhìn về phía vừa mới đồng dạng hỗ trợ bạo thực. Cái kia vị nói, ngươi còn có thể tìm tới sao? Tần nhiên hỏi như vậy nói. Có thể, bạo thực khẳng định gật gật đầu. Tần nhiên nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ rồi một điểm mân nhi ở chúc phúc tiếng ca ngợi bên trong. Hai đạo thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.